Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 19, diễn sướng hội. Hiện tại có thể không làm được tương đương bán nguyệt chan còn không có tỉnh đâu. Vậy buổi tối đi, liền chan. Không đợi bên kia Lý Giai Ngọc la to, Kurumi dẫn đầu cúp điện thoại. Nhiễm Hồng Hà thần tình có chút vi diệu. Đối với nàng loại này cấp bậc truyền thừa giả mà nói, Lý Giai Ngọc trong điện thoại nói tất cả đều bị nàng nghe nhất thanh nhị sở. Hướng nàng nói ấy nấy, hanh, liền này cặn bã nam, còn trông cậy vào nàng có thể tha thứ hắn. Nhiễm Hồng Hà oán hận nghĩ, lại không phát hiện mình vẫn căng thẳng tâm tính, dĩ nhiên thoáng buông lỏng chút. Lý Giai Ngọc biến hóa rất lớn, có thể dù nói thế nào, trên người hắn cũng có chứa chủ giác quang hoàn. Nếu như không có Lý Bán Nguyệt cái này việc sự tình, Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà rất có thể sẽ giống như Liễu Ngân Toa nói vậy. Quay về với tốt, Lý Giai Ngọc cùng Liễu Ngân Toa cái này lão tài xế cả ngày lái xe, học được không chỉ có riêng là trên giường kỹ xảo, Liễu Ngân Toa cái này đóa gái hồng lâu, am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sắc, xử lý nhân tế quan hệ bản lĩnh. Đó là nhất lưu. Lý Giai Ngọc cùng Liễu Ngân Toa mở lâu như vậy ô tô, không nói học hết thủ đoạn, chí ít cũng học cái nhiều lắm là năm thành A. Lừa Nhiễm Hồng Hà loại này bảo thủ danh môn quý nữ, dẫu ngon dẫu ngọt hơn nữa lãng mạn thế tiến công, rất nhanh thay đổi có thể giải mở Nhiễm Hồng Hà khúc mắc. Đến lúc đó Lý Giai Ngọc ở trịnh trọng phát thệ, chính mình lại nguyện chịu đòn nhận tội. Không có trải qua xã hội thanh tẩy Nhiễm Hồng Hà, nhất định sẽ cảm động không thôi. Kurumi chính là nhìn thấu điểm này, mới đưa Lý Bán Nguyệt cắm ở giữa hai người. Một ngày Nhiễm Hồng Hà vì Lý Bán Nguyệt phụ trách, Lý Bán Nguyệt cũng tiếp nhận rồi Nhiễm Hồng Hà. Vậy còn có Lý Giai Ngọc chuyện gì? Bằng vào Nhiễm Hồng Hà tính tình, có thể tuyệt đối sẽ không cùng nàng người cùng chung một chồng. Coi như Lý Giai Ngọc muốn mở rộng ra hậu cung, cũng tuyệt đối không thể. Lý Giai Ngọc sáng lập công ty vừa mới khởi bước không lâu sau, đặt ở trong mắt người bình thường xem như là đại công ty, nhưng đối với Nhiễm Hồng Hà sau lưng bối cảnh mà nói, Lý Giai Ngọc chỉ có thể coi là được với có chút tài trí trẻ tuổi người. Hồng Hà có thể gả cho hắn, đó là Lý Giai Ngọc gặp may khí. Xã hội hiện đại không có tan vỡ, một gã tiểu tử nghèo muốn nghịch tập lớn nhà tư bản, thực sự thật quá khó khăn. Trên bàn cơm, Nhiễm Hồng Hà im lặng không lên tiếng ăn bữa sáng. Kurumi cũng là như vậy, bữa sáng là dùng linh dịch làm phụ. Kurumi ăn không có cảm giác, nhưng Nhiễm Hồng Hà đem thức ăn nuốt vào trong bụng, có thể rõ ràng cảm giác được linh lực ở trong người vận chuyển tốc độ cao. Nhìn một bàn này tử phong phú bữa sáng, Nhiễm Hồng Hà quất quất khóe mắt. So với gia sản tới, ngồi ở đối diện nàng, thiếu nữ vị thành niên, thật đúng là xa xỉ tới trình độ nhất định. Đem trong đầu công việc ném với sau, Nhiễm Hồng Hà không ở suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia chuyện tình cảm. Bảo trì yêu nhã đồng thời, cùng ăn tốc độ nhanh tốc độ tăng. Kurumi mỉm cười, không nhiều lắm biết, trên bàn thức ăn tinh xảo bị Nhiễm Hồng Hà gió cuốn mây tan vậy càn quét không còn. Hết lần này tới lần khác ở cùng ăn lễ nghi trên, còn không khơi ra tật xấu gì. Nhiễm Hồng Hà mặt cười ửng đỏ, mới nhớ mình làm cái gì sự tình. Chỉ thấy Kurumi bưng chén nước lên, báo cho biết một cái, liền đem ly nước đặt ở giữa cánh môi. Nhiễm Hồng Hà đang trông đỡ khó chịu, cũng vội vàng bưng chén nước lên, hướng trong miệng ực một hớp, nhưng chưa từng nghĩ đến, này không phải cái gì thủy, rõ ràng là cao độ cô đọng linh lực dịch thể. Đem một ngụm linh dịch nuốt xuống bụng đi, Nhiễm Hồng Hà trong nháy mắt thân thể cứng ngắc. Cả người vẫn duy trì bưng chén nước lên quái dị tư thế. Lấy loại cảnh giới này, giàu có linh lực bữa sáng, đã làm cho gân mạch chống được cực hạn, cuối cùng lại uống một ngụm nồng độ cao linh dịch. Không nhiều lắm biết, ở kiếm tâm dưới sự trợ giúp, Nhiễm Hồng Hà thuận lợi tấn chức tới cảnh giới mới, cũng thành công đem này linh dịch tiêu hao hết. Nhiễm Hồng Hà bất động thanh sắc đem trong chén linh dịch uống không còn một mảnh. Phát hiện Kurumi trước mặt ly nước cũng là giống tuếch. Vị này bình thường thoạt nhìn tay trói gà không chặt đại tiểu thư, dường như còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí ít ở trên thực lực, hẳn là áp nàng một đầu. Sau đó lại nghĩ đến Tokisaki tập đoàn tài chính tài sản phú khả địch quốc. Nhiễm Hồng Hà không phản đối, cả ngày ăn loại thức ăn này, lấy linh dịch là thủy, coi như là đầu heo, đều có thể tiến hóa thành tiên heo a. Đang ở Nhiễm Hồng Hà hoài nghi nhân sinh lúc, Kurumi bỗng nhiên đứng dậy, Bán Nguyệt Chan thật là lại, xem ra chỉ có ta tự mình ra ngựa. Biệt, không đợi Kurumi nói xong, Nhiễm Hồng Hà liền kích động đứng dậy ngăn cản. Làm sao vậy? Kurumi hồ nghi nói. Không có gì. Nhiễm Hồng Hà ý thức được chính mình xung động, liền vội vàng giải thích. Bán Nguyệt nàng đêm qua đùa quá này, hiện tại để nàng ngủ ngon giấc a. Kurumi ngồi trở lại vị trí, làm cho Nhiễm Hồng Hà thở dài một hơi. Ngay sau đó, thiếu nữ đỏ vang trong con người lộ ra tinh mang, lại làm cho nàng rối loạn phương tắc. Cùng lúc đó, người mang võ đạo truyền thừa Lý Bán Nguyệt mơ mơ màng màng từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Nhiễm Hồng Hà xem thường Lý Bán Nguyệt thân thể tố chất, tiểu nha đầu còn chưa trợn mắt liền khoanh chân ở trên giường cúi đầu, bỗng nhiên lại ngấc đầu lên, không để ý hình tượng đánh cái thật to ngáp, thuận tay gãi gãi như trước trơn thuận tóc dài màu đen trên người lạnh siêu siêu. Điều hòa không có đóng, trên người bị kỷ cũng rớt tại trên mặt đất. Quả nhiên, nàng ngủ tuyệt không thành thật, mơ hồ nhớ kỹ mình là cùng Hồng Hà tỷ tỷ ngủ ở trên một cái giường. Nàng một đêm này, hẳn rất không dễ chịu a. Lý Bán Nguyệt mơ mơ màng màng nghĩ, có hay không nên đi cùng Hồng Hà tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Điều hòa thẳng thổi lãnh khí, làm cho vị này võ đạo thiếu nữ dùng mình một cái. Đột nhiên mở hai tròng mắt, hướng ưng thông thường ánh mắt sắc bén trong nháy mắt đem tự thân mỹ sắc thu hết vào mắt. Vi vi trổ mã tiểu bình quả, hai điểm đỏ hồng làm nổi bật ở trên, kỳ hạ có thể trực tiếp chứng kiến bằng phẳng bụng dưới. Lại sau đó, a, nơi riêng tư thoáng làm đau. Cùng với trên sàn nhà hư hại quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm cho tiểu nha đầu rơi vào vô tận trong khủng hoảng. Hiện tại truyền thông hành nghiệp cực độ phát triển, Lý Bán Nguyệt nơi tay máy móc tin tức luân phiên oanh tạc dưới, tự nhiên chứng kiến không ít có về quán ba nhặt thi tin tức. Vốn muốn chính mình võ công cao cường, giống như những tên côn đồ các ké kia ngay cả nàng một quyền đều không chống nổi. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay, giống như Lý Bán Nguyệt loại này tiểu nha đầu, cho dù võ đạo ý thức cường thịnh trở lại, đối mặt loại chuyện như vậy cũng triệt để hoảng hồn. Sơ tìm không thấy kiếm tâm thông suốt Nhiễm Hồng Hà, đều bị việc này khiến cho kiếm tâm bị long đong hôn ám. Lý Bán Nguyệt loại này tiểu cô nương, còn không có điều tra tình huống, liền trực tiếp hỏng mất. Ở trong nội tâm nàng, nàng quý báu nhất lần đầu tiên, nhưng là phải cho ca ca giữ lại. Lý Bán Nguyệt hai mắt vô thần, cả người liền giống bị chơi hư búp bê, ngẩn người ngồi ở trên giường. Trong hành lang nghe được gọi Nhiễm Hồng Hà trong nháy mắt đổi sắc mặt, mà ở sau lưng nàng Kurumi thì lộ ra xem kịch vui biểu tình. Đương nhiên, nhìn có chút hả hê biểu tình vừa lộ ra trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Kurumi thông chi thì nhất đi lấy thẻ mở cửa phòng sau, vội vã lướt qua Nhiễm Hồng Hà, chuẩn bị hướng ngọa thất xuất phát. Nhiễm Hồng Hà lay động cứng ngắc cước bộ, trên thần sắc tràn ngập sầu lo lo lắng. ánh mắt chuyển tới Lý Giai Ngọc bên kia. Nhân tế quan hệ chuyên gia, Liễu Ngân Tòa an bài cho hắn một loạt kế hoạch. Lý Giai Ngọc đang quơ tiền mặt tiến hành nơi sân an bài. Nghe nói hôm nay buổi tối còn có một vị siêu sao đến đây Tây Giang thành phố tiến hành vòng quanh trái đất biểu diễn, Lý Giai Ngọc không chút do dự liền bao rồi vị trí tốt nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.